Vĩ Cầm trong xương. Chương 19:19, vượt qua vùng an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn giải trí KC. Trên tòa nhà cao ngút, một thân ảnh trong bộ vest đen lịch lãm đứng trầm tư một mình. Bàn tay khẽ siết chặt mà tự trách bản thân. Vu Nhuận Đông, mày cố tỏ ra bản thân sắt đá đến khi nào nữa? Bọn họ nói không sai. Trong giới giải trí không có chiêu trò thì cũng sớm sụp đổ mà thôi. Nhớ lại những chuyện đã trải qua khiến anh không cầm lòng được. Hai hàng nước mắt khẽ lăn dài xuống gương mặt góc cạnh. Nghẹn ngào tự nói. Chi Giao, chỉ có mình em hiểu được con người bên trong anh như thế nào. Điều mà anh hối tiếc nhất chính là không đủ mạnh mẽ đứng ra bảo vệ cho em trước những kẻ đầy quyền lực. Anh là một tên hèn nhát có phải không? Thật ra kể từ sau cái chết chấn động của Lạc Chi Giao, rất nhiều gạch đá cũng như cơn thịnh nộ từ các fan club của cô đều đổ dồn về phía Vu Nhuận Đông. Bọn họ cho rằng đúng như những lời đồn đại rằng anh thực ra chỉ lợi dụng vẻ ngoài xinh đẹp của Lạc Chi Giao mà bắt ép cô hầu hạ những người có tiếng, quyền lực như Ngài Vương mà chia lợi nhuận. Số khác cho rằng việc anh thể hiện sự quan tâm đặc biệt và có ý định cầu hôn cô chẳng qua là chiêu trò truyền thông thu hút số đông người quan tâm đờ ến Casey mà thôi. Mặc dù thời gian đã trôi qua, hàng loạt những lời lẽ tiêu cực nhắm thẳng về anh cũng đã vơi dần. Thế nhưng đến tận bây giờ, bản thân anh vẫn còn ám ảnh và day dứt về sự việc đau lòng ấy. Lớp bọc sắt đá bên ngoài, cố tỏ ra bản thân luôn ổn đôi lúc khiến anh rơi vào trầm tư đến mức muốn từ bỏ tất cả mà bước sang thế giới khác cùng với Lạc Chi Giao. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa khiến Vu Nhuận Đông nhanh chóng quay trở về dáng vẻ điềm đạm thường ngày. Anh khẽ đưa tay lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt liền quay trở về ngồi trên chiếc ghế xoay. Lạnh giọng nói, vào đi, ngay khi được phép. Người bên ngoài mới chậm rãi mở cửa bước vào. Trần Hạo trên tay cầm sấp hồ sơ đưa về phía Vu Nhuận Đông. Nghiêm túc nói, đây là toàn bộ danh sách người ứng tuyển trong buổi casting sắp tới. Vu Nhuận Đông cẩn thận đọc từng thông tin của từng người ứng tuyển. Một lúc sau, anh trầm giọng nói, buổi casting vẫn diễn ra theo kế hoạch. Sau khi tìm được người xuất sắc nhất hãy bảo họ đến gặp tôi để nói về dự án phim sắp tới. Chính thức cạnh tranh với Star Produce, Trần Hạo vẻ mặt tràn ngập lo lắng mà lên tiếng nói. Vu Tổng, dự án phim chiếu rạp này anh đã đầu tư với số tiền không ít, tại sao lại không để các diễn viên đã qua đào tạo đảm nhận vai chính mà lại tổ chức buổi casting và cho người thắng cuộc thực hiện bộ phim, như vậy chẳng phải rủi ro rất lớn sao? Nghe những lời này, Vu Nhuận Đông vẫn không tỏ ra chút gì lo lắng mà lạnh giọng đáp. Tôi chính là đang đánh cược một ván. Hầu hết các diễn viên của KC đều đã ra mắt khán giả cho nên ai nấy đều đã quá quen thuộc với những gương mặt tiêu biểu ấy. Tuy nhiên, cái gì cũ quá cũng sẽ trở nên nhàm chán. Chính vì lẽ đó, tôi muốn tìm ra gương mặt hoàn toàn mới để tham gia vào dự án phim lần này. Nhưng mà tôi nghe được rằng phía Star Produce sẽ do Mục Thư Kỳ đóng chính. Với khả năng diễn xuất giờ tệ của cô ta, chúng ta không cần phải liều như thế cũng dễ dàng thu hút khán giả. Trần Hạo vừa dứt câu liền bên tai vang lên giọng nói. Vu Nhuận Đông đứng bật dậy mà đi về phía người đang đứng trước mặt. Nhếch môi cười nhạt đáp. Tôi biết, nhưng tôi muốn Casey lần này phải bứt phá cho nên buổi casting lần này rất quan trọng. Quyết định sự sống còn của Casey. Tôi đang rất mong chờ đến ngày hôm đó. Dứt lời, hai bàn tay anh siết chặt. Lần này, anh nhất định sẽ đưa Casey quay trở về thời huy hoàng. Làm sống lại khoảng thời gian lúc Lạc Chi Giao vẫn còn sống. Chi Giao, em sẽ không hối hận khi đã dùng cả cuộc đời mình cho Casey. Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Cách chương.